Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đạo bộ màu tím nhạt, trên bộ ghi ngoằn ngoèo chi chít những chữ kỳ lạ mà cả Minh Quân và Luân chưa từng nhìn thấy. Còn vẽ hình của một vòng tròn, bên trong là một ngôi sao năm cánh, bên trong ngôi sao lại là một vòng tròn nữa. Bên phải vòng tròn lớn lại có thêm một vài cái vòng tròn nhỏ đen lồng vào nhau. Hai đạo bộ bay tới chỗ con mèo, phát sáng rồi trực cháy lên một ngọn lửa màu tím than kỳ lạ, tụ lại thành một đám cháy lớn. Con mèo nhảy vào trong đám cháy, chẳng ai thấy nó đâu. Chỉ biết sau khi đám cháy tắt đi, hai cậu nhìn thấy một con quái thú to lớn, lông đen tuyền, mắt sáng trực, có 9 cái đuôi, nhìn giống như một con mèo, dũng mãnh lao về phía trước mà vồ lấy con quỷ dữ kia. Nhân cơ hội này, Thùy Hoa cũng chạy đến, nắm lấy tay linh hồn của bà Kim Hương kéo về phía bọn họ. Cô lôi trong mình ra thêm hai lá bùa khác, nhưng mà màu đỏ. Trên bộ viết chõn vẹn mấy dòng chữ phạn. Bên trên có hình một đốm lửa, đưa cho Minh Quân và Luân, rồi căn dặn: "Nè, cầm cho chắc, đừng có để bị ướt. Nó sẽ bảo vệ cho hai người và bà ta đó." Nói rồi tay buông quạt, miệng lẩm bẩm, cũng lao nhanh về chỗ đang diễn ra trận quyết chiến giữa linh thú và quỷ dữ kia. Bạch Hạc Yên Tử Phiến, Sinh Tử Thượng Hà Đồ, Trúc Lâm Uy Nghiêm Niệm, Quyển Điểu Hiên Ngang Bay, Hóa Pháp Bảo Thánh Thần, Cứu Nhân Độ Hồn Diệt Quỷ. Trên tay cô, cái quạt lóe lên những luồng kim quang. Hai bên thân quạt xuất hiện ra những mảnh ngọc đứng dọc theo bên thân. Khối ngọc chạm khắc hình con bạch hạc đầy khí phách. Cô xòe quạt ra, trên nền vải đen nổi bật là những hình ảnh của rừng trúc theo bằng chỉ vàng. Kề cạnh là hình ảnh của một ngôi đền, bên trên đề 4 chữ vàng: Thiền Viện Trúc Lâm. Cái quạt như một cây kiếm chém ngang người con quỷ. Linh thú gầm lên dũng mãnh, mặc cho con tàu chao đảo mà cứ nhảy vồ về phía trước. Bị hai bên áp đảo, Gia Huy chỉ còn cách cố thủ, dùng khí lực trên người bùng phát, tạo ra một lớp kết giới màu xanh lam, cố ngăn chặn mọi đòn tấn công. Hắn triệu gọi những oan hồn là những con người đã bị bà Kim Hương giết chết rồi dâng cho hắn. Những oan hồn than khóc kêu gào, hiện lên những cái mặt không rõ nhân dạng, những thân người không còn đầy đủ tứ chi, thay hắn mà chịu đòn. Hắn tập trung một cổ khí tức, hai tay chấp mạnh vào nhau, đẩy cổ khí tức ấy bạo phát ra bên ngoài. Thùy Hoa và linh thú bị hất chăng ra. Linh thú kịp lấy thân mình làm bệ đỡ cho Thùy Hoa, giúp cô không bị té xuống sàn tàu. Cô dựa vào con vật mà đứng dậy, miệng chảy ra một ngụm máu tươi. Bên kia con quỷ cũng không khá hơn là bao, 10 phần công lực cũng đã hao tổn hơn quá nữa. Hắn chỉ cần cắn nuốt thêm một linh hồn thì sẽ có thể lập tức trở thành sát quỷ, tự do tránh khỏi vòng luân hồi và quỷ sai. Nào ngờ khi mộng chưa thành đã bị đánh cho bầm dập. Nghĩ đến đây, tức lại càng thêm tức. Gia Huy hung hăng lao về người phía trước, tay tạo ra quỷ trảo, cứ nhắm hướng Thùy Hoa và linh thú mà phóng tới. Thùy Hoa nhếch mép cười, trong lòng thầm mắng: "Tên này ngoan cố quá rồi. Được, tới đây đi, bà tiễn ngươi về gặp Diêm Dương." Cô gái không nhúc nhích, cứ đứng yên đó, làm cho bà Kim Hương, Minh Quân và Luân không khỏi lo lắng. Cô có dự liệu gì mà không chịu phản đòn chứ? Con quỷ hùng hổ xông lên, tay còn chưa kịp chạm vào cổng lông nào của cô thì Thùy Hoa đã chắp hai ngón tay trỏ và giữa bên trái lại, nhắm mắt biết lên cây quạt từ dưới lên trên, tay vung ra sau thủ thế đẩy quạt về phía trước, tạo ra một đòn uy mãnh. Theo hướng cái quạt xuất hiện mờ ảo một con bạch hạc to lớn trắng tinh, uy nghiêm hùng dũng, khí thế bất phàm, miệng kêu lên một tiếng rõ to rồi cũng lao về phía trước, đâm xuyên ra người con quỷ. Con quỷ trố mắt nhìn, không kịp nói gì, trực tiếp tan biến thành vạn quả cầu hư linh huyền ảo, bay đi phấp phới trong không trung. Thùy Hoa đứng giữa không gian các hư linh đang bay lả tả, đẹp đến ma mị nhưng lại bình yên vô cùng. Bên cạnh từ lúc nào đã có một con mèo béo đen tuyền đang ngủ say. Cô quay lại bế nó lên, quay lưng lại thì thấy những hư linh đó đã tụ lại thành những oán hồn hoàn chỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net